Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3023, không người biết chân tướng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia nhẫn chữ vật, ta nhận ra Mặc Liên Thành có chút hồi ức tựa như nói. Chính là năm đó khúc hương đàn, khúc đàn nhi có chút không tại trạng thái hồi đáp. Ồ, nếu thật như vậy, có tu luyện công pháp cũng thuận lý thành chương. Đàn nhi, có chút sự tình không cần nhất định phải chứng thực, tin thì phải, không tin thì không. Lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta nói cho Diệp Phong là đủ. Còn có, ngươi cùng nàng lẫn nhau thần hồn sự tình, cũng nói cho hắn biết. Chỉ có cái này mấy ngày, liền đầy đủ cho Mặc Diệp Phong hy vọng. Rất nhiều năm, Mặc Liên Thành đều cảm thấy mình đối với Mặc Diệp Phong, cuối cùng đều có một phần áy náy. Hắn cảm thấy thủy chung đều là Mặc Diệp Phong bỏ ra, hắn nhưng chưa từng làm Mặc Diệp Phong làm bao nhiêu sự tình. Khúc Đàn Nhi cực kỳ thông minh, tự nhiên rõ ràng Mặc Liên Thành ý tứ. Nhìn thấy nàng giữa lông mày thoải mái, Mặc Liên Thành cũng âm thầm thở phào. Hai người rất nhanh lại trở lại Hách Nguyên biệt thự. Trở về lúc, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Hai vợ chồng cũng rất an tĩnh trở về phòng. Nguyên bản không ngủ được cũng không thành vấn đề. Lại nói, Khúc Đàn Nhi cũng không có chút nào buồn ngủ. Có thể là, nhìn qua cái kia thoải mái dễ chịu giường lớn, mềm mại tơ chất đệm chăn, loại này đã lâu cảm giác quen thuộc, để cho nàng nhịn không được dụ hoặc mà bổ nhào vào trên giường, chuyển tầm vài vòng, đều không để ý Mặc Liên Thành giật mình ánh mắt, như cái hài tử đồng dạng lăn tới lăn lui. Cuối cùng, Mặc Liên Thành nhịn không được bật cười, mà bị chế nhẫn người cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, gương mặt hơi hơi hâm nóng, ngoan ngoãn nằm xong. Thành Thành, không còn sớm, ngủ đi. Khúc Đàn Nhi lôi kéo hắn nằm chết dí bên cạnh mình, lại hướng hắn trong ngực chui, tìm cái thoải mái vị trí, liền thật không động. Mặc Liên Thành có chút bất đắc dĩ nói, Đàn Nhi, đi ngủ cũng muốn trước tiên thoát áo ngoài. Bọn hắn vừa trở về, quần áo đều không đổi, cứ như vậy muốn ngủ cũng ngủ không được. Trong tủ treo quần áo có chuẩn bị ngủ, đến mức quần áo. Ngày mai mọi người đi mua chút, muốn về nhà, dù sao cũng phải mua chút thiết yếu đồ vật. Rõ ràng, Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng mà gật đầu. Tiếp qua một hồi, hai người coi như không có ý đi ngủ, cũng nằm chết dí trên giường nghỉ ngơi. Thì thầm, tự nhiên là nói không ít, thẳng đến mơ mơ màng màng ngủ mất. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi khi tỉnh lại, Mặc Liên Thành đã rời giường. Nhìn xem thời gian, đã 10 giờ sáng nhiều, dưới lầu đám người, đều tại đợi nàng dùng bữa sáng. Bất quá, nhưng không người nào dám gọi nàng rời giường. Chỉ là để cho nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh, Khúc Đàn Nhi rửa mặt xong, mặc quần áo đi xuống, đều có chút không có ý tứ. À, các ngươi lần tiếp theo không cần chờ ta ăn điểm tâm. Mặc Liên Thành cười nhạt trả lời, Đàn Nhi, ngủ ngon giấc không? Được, Khúc Đàn Nhi cười khan nói, đến, nhanh ngồi xuống ăn đồ ăn, một hồi mọi người muốn ra cửa mua sắm. Mặc Liên Thành tự mình đem trước bàn ăn cái ghế kéo ra, để Khúc Đàn Nhi ngồi xuống. Chính mình lại ngồi vào bên người nàng, cũng cho nàng dọn xong bát đũa. Linh cùng Hách Nguyên cũng sớm xuống tới, Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh đối với nơi này tất cả đều hiếu kỳ, bao quát mỹ thực. Lúc này, Khúc Đàn Nhi phát hiện Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh đều đổi một thân quần áo. Nha, hai vị thiếu gia, lấy ở đâu y phục mặc? Bọn hắn vừa tới nơi này, có thể cái gì đều không chuẩn bị. Dục Nhi cười cười, lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, là nguồn gốc ca ca, chúng ta nguyện trước đến mặc một chút. Sớm đoán được, Khúc Đàn Nhi mỉm cười. Mọi người tại vui sướng bầu không khí ở trong dùng cơm xong, lại ngồi một hồi, liền hẹn nhau liền ra ngoài. Lần này, Linh ngược lại là không có đi ra, là Hách Nguyên mang theo 4 người dạo phố mua đồ. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi yên lặng đi theo 3 người sau lưng, nhìn xem cái kia 2 cái đồ nhà quê dạo phố. Cách chương.